thì là sau cùng Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng. Thiên Thông Thần Vương nói ra, dứt lời lúc, Đông Phương gia tộc vô số cường giả, không khỏi là trầm mặc lại, bọn hắn thực ra đã sớm muốn nhắc lên lúc này, dù sao Đông Phương Quỳnh Sinh chính là gia tộc bọn họ trưởng. Bọn hắn làm sao có thể không thèm để ý, chỉ bất quá hiện tại do Dạ Hoàng lãnh đạo, bọn hắn không tốt sốt ruột mở miệng nói cái gì. Tô Dạ nghe được Đông Phương Quỳnh Sinh bốn chữ thời điểm, cũng là rất nhanh chau mày không triển lên, thực ra chân chính để cho ta cảm giác được khó giải quyết vẫn là Đông Phương Quỳnh Sinh tiền bối. Nơi đó tình huống, Tô Dạ nói ra, nói thế nào, Đông Phương La Phẳng không khỏi nói, Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng nơi đó vị trí ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc ra một hai. Có thể là ở đó trấn thủ lấy cái gì binh lực, cỡ nào tồn tại, hoàn toàn là một mảnh không biết. Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu một bên phân tích ra, nói như vậy, hẳn là Duyên Phi tọa trấn tại nơi đó. Chỉ sợ sẽ là như thế. Tô Dạ giảng đạo, cái này Duyên Phi cho ta cảm giác có thể càng ngày càng thần bí. Chuyện ta đến hiện tại, cũng có chút khó mà thấy rõ ràng lấy Duyên Phi đến tột cùng là loại người nào. Diệp Đông Lưu nói ra, nếu là như vậy, Dực Phi, làm giao cho người nào tới xử lý. Tô Dạ nhìn một vòng, cái này có thể an bài đi ra chiến lược cơ bản đều an bài đi ra. Còn có thể là ai xuất chiến, các người có ai đối với Duyên Phi hiểu rõ. Tô Dạ vấn đạo, Dực Phi, một đám người đối mắt nhìn nhau bên dưới. Có người thầm nói, Duyên Phi không phải liền là chỉ là một cái sủng phi sao? Không, Duyên Phi không chỉ có chỉ là sủng phi, Thiên Thông Thần Vương nói ra, thực ra ta trước kia liền từng đối với Duyên Phi có chỗ chú ý. Cảm giác người này hết sức kỳ lạ, chỉ bất quá cũng không để ở trong lòng. Hiện tại đến xem, Dạ Hoàng đại nhân đối với cái này Duyên Phi trước thời gian nhận biết. Sao ta còn muốn nhạy cảm nhiều? Thiên Thông tiền bối nhưng đối với cái này Duyên Phi có cái gì biết rõ? Tô Dạ nói ra, Thiên Thông Thần Vương suy nghĩ sâu xa sau nói, muốn nói biết rõ. Cũng chỉ là biết rõ một chút không tính bí văn thôi. Chương 2101, ám dạ quân vương. Chỉ là ai, ô, Tô Dạ tò mò hỏi, lời này bắt đầu nói từ đâu? Thiên Thông Thần Vương nói ra, Duyên Phi người này, giống như là đột nhiên xuất hiện như thế, lúc kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền đã bộc lộ tài năng. Tuy nói còn chưa tự phụ đến tự xưng Thần Hoàng, thế nhưng là thực lực đã số một quần hùng, sáng tạo Vĩnh Hằng Thần Điện, cũng đã có thể cùng Đông Phương gia tộc, cùng chúng ta Tịnh Thiên môn bực này cổ lão thế lực bình khởi bình tỏa. Đằng sau đâu, Diệp Đông Lưu cũng hết sức cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Đằng sau, Duyên Phi liền xuất hiện, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đột nhiên nạp Duyên Phi là phi tử. Sau đó xếp đặt yến hội, quảng cáo thiên hạ, có thể nhìn ra được Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối với Duyên Phi nóng yêu trình độ. Thiên Thông Thần Vương nói ra, cái này tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ cùng giá trị đến chú ý chỗ đi. Đông Phương La Phẳng vấn đạo, Thiên Thông Thần Vương giờ khóc giờ cười nói ra, là Bình Huynh nhìn thấy sự việc vẫn là cùng trước kia như thế. Chỉ lo trước mắt cùng mặt ngoài a. Ngài mà lại cẩn thận tưởng tượng, cái này Duyên Phi xuất hiện trước đó, ngươi có thể từng nghe nói qua, cổ thần giới có như thế số một thần vương cấp bậc cường giả tồn tại. Cái này, Đông Phương La Phẳng lại không cách nào làm ra trả lời. Hoàn toàn chính xác, như Thiên Thông Thần Vương lời nói, sớm lúc trước, cổ thần giới thế nhưng là không có nhân vật như vậy a. Cái kia là như thế nào xuất hiện, việc này nói đến cũng đã là chuyện ẩn ở bên trong trùng điệp. Để cho người ta khó mà suy nghĩ rõ ràng trong đó căn bản đến tột cùng. Vạn nhất nàng này, là Vĩnh Hằng Thần Hoàng tại dị giới cưới đến tay đây này. Đông Phương Diệp Đình bỗng nhiên đứng ra vấn đạo, Thiên Thông Thần Vương nhẹ nhàng lắc đầu, cũng có cái này xác suất, thế nhưng là, cái này dị giới mặt nữ tính nhân loại cường giả, cũng coi là chuyện đáng ngạc nhiên, chúng ta không đến mức nói hào không tin tức chưa nghe nói qua a. Đương nhiên, cũng không bài trừ người này thâm cư giản ra, làm người khiêm tốn, nhưng mà đây cũng quá trùng hợp đi, sự việc chẳng lẽ liền thật trùng hợp như vậy? Thiên Thông Thần Vương từng câu lời nói, đem vô số cường giả hỏi nội tâm đều lâm vào suy tư trong đó. Tô Dạ cũng là như thế, hắn đang tự hỏi, cái này Duyên Phi đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này Duyên Phi cho người cảm giác càng ngày càng thần bí. Diệp Đông Lưu nói nhỏ, thực lực, năng lực, hoàn toàn một mảnh không biết, lại vẫn cứ có thể đạt được Vĩnh Hằng Thần Hoàng độc sủng. Thậm chí Vĩnh Hằng Thần Hoàng đã cưới Duyên Phi đằng sau, liền không tiếp tục lập cái khác phi tử, nhiều nhất chỉ là tu một chút thiếp thị mà thôi, có thể thấy không tầm thường. Cái này Duyên Phi, ta tới xử lý đi. Tô Dạ trầm tư thật lâu, chậm rãi nói ra, nếu là ngươi đi xử lý cái này Duyên Phi, cái kia Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên kia. Diệp Đông Lưu kìm lòng không được nổi lên nghi ngờ, bọn hắn kế hoạch ban đầu là cái gì? Dương Đông kích Tây, thanh thế lớn đi cứu người, kỳ thực mục tiêu thì là Cửu Trọng Tinh. Cuối cùng cho dù Cửu Trọng Tinh không được đến, cứu người cũng nhất định phải cứu ra, cho nên Tô Dạ tại cái này tầng tầng khâu bên trong rất là trọng yếu. Hoặc là Tô Dạ đi cứu người, hoặc là Tô Dạ liền bước vào Cửu Trọng Tinh bên trong, so sánh lẫn nhau hiện tại hoàn toàn một mảnh không biết Duyên Phi mà nói. Nếu như hắn là Tô Dạ, liền nhất định sẽ lựa chọn nếm thử tiến vào Cửu Trọng Tinh bên trong. Nhân loại đối với không biết cho tới bây giờ đều là duy trì một mảnh sợ hãi. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có nguyên nhân. Cái này Duyên Phi, ta sớm tối đều muốn gặp một lần. Tô Dạ nói ra, nếu là không làm quen cái này Duyên Phi, ta nghĩ, ta không dễ dàng như vậy có thể được như nguyện tiến vào cửu trọng tinh bên trong. Bất quá ngươi yên tâm, ta có kế hoạch khác, có thể hai bên đều không chậm trễ. Nói xong lúc, Tô Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng rực. Ô, Diệp Đông Lưu tò mò, nhưng là Tô Dạ cũng không từng có giải thích thêm ý tứ. Mà là nói ra, chư vị, mấy ngày nay trước hết vận sức chờ phát động chuẩn bị đi. Sau đó liền chờ đợi ta mệnh lệnh. Không có vấn đề, một đám cường giả cấp tốc khởi hành bắt đầu thu thập. Mà Tô Dạ cũng là tại tông đường bên trong tạm thời ở lại, bắt đầu chờ đợi cuối cùng phát hiệu mệnh lệnh. Trước khi mưa bão tới, đều là trước đặc biệt yên tĩnh, Đông Phương gia tộc nhìn một mảnh bình thản, không tranh quyền thế, thậm chí Tô Dạ còn đang bế quan trong tu luyện, không hỏi thế sự, đệ tam trọng thần thể, ám dạ quân vương thể. Tô Dạ lẩm bẩm, ta hiện tại thông qua thôn phệ cái khác tạo hóa, đã lĩnh ngộ quang chi tạo hóa, chỉ bất quá còn mà lại không thể đem ánh sáng tạo hóa cùng ám chi tạo hóa hợp lại làm một. Nếu như đem quang ám tạo hóa hợp lại là một lúc, dạ đế tu huyện cũng liền cao hơn một tầng lầu, tới lúc đó, ám dạ quân vương kiếm thực lực, ta cũng có thể triệt để phát huy ra, phối hợp kiếm của ta tạo hóa, một kiếm mà đi, thực lực chỉ sẽ kinh khủng hơn. Hắn thực ra đã sớm đang nghiên cứu quang ám tạo hóa. Chỉ bất quá cái này quang ám tạo hóa không có lĩnh ngộ thành. Ngược lại là ám dạ quân vương thể hóa thần, hiện nay có một chút manh mối, hỗn độn liền là hắc ám đại ngôn từ, nhưng mà hỗn độn bên trong nhưng cũng có ánh sáng. Cái kia mỗi một khỏa tinh thần đều tự mang ánh sáng, đem chọn cái hỗn độn chiếu sáng. Tô Dạ nói nhỏ, năm đó Dạ Hoàng sáng tạo Dạ Đế công pháp lúc, quả nhiên là ngẫu nhiên sao? Cái này hắc ám liền vẻn vẹn chỉ là hắc ám sao? Ám Dạ quân vương chỉ đến tột cùng là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là đêm tối hóa thân đơn giản như vậy. Hắn lần này hỗn độn chuyến đi tìm hiểu ra rất nhiều. Ám Dạ quân vương là nhiều nhất, hắn hai tầng đầu thân thể đã hóa thần thành công, hắn tự nhiên cũng muốn thôi động ám Dạ quân vương thể tiến hành hóa thân. Trong lúc nhất thời, chiến tranh phát hiệu mệnh lệnh ngược lại là chậm trễ xuống. Tô Dạ tựa hồ hoàn toàn quên lãng cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng khai chiến một chuyện. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối với ám Dạ quân vương thể lĩnh ngộ bên trong. Cái này một ngộ, liền là thời gian một tháng. Rất nhiều thần vương đều có điểm tâm gấp lên, này bình thường thời gian một tháng tất nhiên là không lâu lắm. Thế nhưng là hiện tại tới gần khai chiến, Tô Dạ cũng đều dặn dò tốt bọn hắn, lại vẫn cứ một tháng qua một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là chính mình tự mình bế quan tu luyện lên. Đây không phải ảnh hưởng nhà mình sĩ khí sao? Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Tô Dạ không đến mức đạo lý này đều không rõ. Thế nhưng là, Tô Dạ không mở miệng nói chuyện, phát hiệu mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, thời gian chậm chạp qua đi, khai chiến một chuyện giống như cứ như vậy được hoàn toàn chậm trễ xuống. Rốt cục, hôm nay trời tối dạ, một bóng người lén lén lút lút tại trong đêm tối ngang qua. Rất nhanh liền đi tới ánh trăng bên dưới, tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Bộ dáng của hắn dần dần hiển hiện rõ ràng, người này, có thể không phải là Đông Phương Ngôn. Đông Phương Ngôn bây giờ thở hồng hộc, trên mặt viết đầy kinh hoàng, cái này đáng giận Tô Dạ, rõ ràng hết thảy đều dặn dò tốt, lại hơn một tháng đều không có cái động tĩnh, người cũng không đi, ta muốn đem việc này mật báo ra ngoài cũng khó khăn. Bất quá hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể vô một lần, chỉ cần đem việc này báo cho những đại nhân kia, đợi đến Đông Phương gia tộc bị diệt về sau, ta tính mệnh cũng liền có thể như vậy bảo vệ. Đông Phương Ngôn dần dần phẳng ổn định khí tức. Nghĩ đến lựa chọn của mình, hắn liền cảm thấy đến may mắn vô cùng, hắn thực sự không biết Đông Phương gia tộc những cái kia thần vương cường giả nghĩ như thế nào. Hoàn toàn làm ra đều là một chút ngu muội hành vi. Cùng Vĩnh Hằng thần điện đấu, bọn hắn đấu qua được sao? Chương 2102, giao thủ Duyên Phi. Đông Phương Ngôn trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cảm giác đến Đông Phương gia tộc người đơn giản đều chúng Tô Dạ cử chỉ điên rồ. Lấy thực lực của bọn hắn cùng Vĩnh Hằng thần điện đấu khẳng định là thập tử vô sinh cục diện. Liền Đông Phương Quỳnh Sinh loại cường giả cấp bậc này đều đã được Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh tan. Bọn hắn Đông Phương gia tộc còn sắt cái đầu làm gì? Còn không bằng sớm một chút vì chính mình lưu lại đường lui. Hắn lựa chọn như vậy mới là chính xác, chỉ cần đem vài ngày trước Tô Dạ lựa chọn toàn bộ đủ số để lộ ra ngoài. Như vậy, hắn liền có thể mạng sống, thậm chí vùi đầu vào Vĩnh Hằng Thần Điện dưới trướng, trở thành Vĩnh Hằng Thần Điện cao tầng. Nghĩ một chút, Đông Phương Ngôn liền cảm thấy đến kích động vạn phần, hắn miệng lẩm bẩm, cũng không biết là thi triển bí thuật gì, đợi đến bí thuật sau khi kết thúc, liền có chỉ thấy một trận hoa lửa bắn ra bốn phía. Trên mặt đất vậy mà hiện lên ra một cỗ kỳ môn cục lực lượng. Cái này kỳ môn cục bên trong trống không, thế nhưng là Đông Phương Ngôn lại là lập tức vui mừng nói. Đại nhân, ta nghe Tô Dạ nói, hắn chuẩn bị, Đông Phương Ngôn rất có đem sự việc chân tướng toàn bộ đều quán thâu vào kỳ môn cục ý tứ. Nhưng tại giây phút này, mặt khác một cỗ kỳ môn cục lực lượng đột nhiên truyền thâu tiến đến. Trực tiếp đem cái này kỳ môn cục lực lượng cho phong ấn xuống. Cái gì, Đông Phương Ngôn quá sợ hãi. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sau đó, Tô Dạ cùng vô số cường giả thân ảnh, cấp tốc xuất hiện, đi tới Đông Phương Ngôn trước mặt, Đông Phương Ngôn nhìn thấy những cường giả này xuất hiện lúc, toàn thân run một cái, nói chuyện đều biến thành không lưu loát lên. La Bình đại nhân, xuất hiện người, có thể không phải là Tô Dạ cùng Đông Phương La Bình đẳng người. Đông Phương La phẳng mặt không thay đổi nói, ta nói vì cái gì Tô Dạ đại nhân những ngày qua thẳng tuốt không có tin tức, mà là thẳng tuốt bế quan tu luyện, nguyên lai liền là chờ ngươi tên phản đồ này đem tin tức thổ lộ ra ngoài. Chỉ bất quá chỉ là thời gian một tháng, ngươi liền đã chờ không nổi nữa sao? Xem ra nếu là chúng ta lập tức xuất phát, ngươi sợ là sẽ lập tức phản bội chúng ta Đông Phương gia tộc. Trực tiếp đem tin tức bại lộ ra ngoài đi. Đông Phương Ngôn toàn thân cứng đờ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Không, các ngươi làm sao sẽ biết những thứ này, ta rõ ràng giấu cực kỳ tốt, giấu giếm rất sâu. Tô Dạ bình tĩnh nói, ta lúc đầu cũng không biết là ngươi, chỉ bất quá không nghĩ tới hơi câu được một trầu, liền thật đem ngươi cho câu đi ra. Đông Phương Ngôn nghe vậy, giận dữ hét, Tô Dạ, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Tô Dạ khoanh tay, cười lạnh một tiếng, không biết Đông Phương Ngôn chuyện cho tới bây giờ còn dự định nói cái gì. Ngươi mê hoặc Đông Phương gia tộc, cùng Vĩnh Hằng Thần Điện chống lại, chính là vì đem chúng ta Đông Phương gia tộc đi trong hố lửa đầy a. La Bình đại nhân, ngài định phải tin tưởng ta, ta mặc dù làm như thế, nhưng đều là có nỗi khổ tâm, ta là một lòng vì Đông Phương gia tộc a. Đông Phương Ngôn chuyện cho tới bây giờ vẫn mạnh miệng, bắt đầu như là lên cơn điên giải thích, hết thảy đều là bởi vì cái này Tô Dạ, là bởi vì cái này Tô Dạ a. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Đông Phương Ngôn, ngươi khả năng không biết, ngươi tự nhận là đem tin tức truyền lại đến Duyên Phi trong tay, thực tế là ngươi bất quá là một viên Duyên Phi quân cờ. Không, chuẩn xác mà nói ngươi liền quân cờ cũng không tính, Duyên Phi bên kia, ta lợi dụng kỳ môn cục căn bản diễn coi không ra thứ gì. Nhưng ngươi không giống nhau, ta chỉ cần thêm chút thôi diễn liền biết, ngươi chủ động tìm tới Duyên Phi, nguyện ý làm Đông Phương gia tộc nằm vùng. Ngươi, Đông Phương Ngôn mở to con mắt, hắn không biết, Tô Dạ vậy mà cho hắn hoàn toàn tính toán đi ra. Duyên Phi nếu là thật sự đem ngươi trở thành chuyện quan trọng, tất nhiên sẽ tìm cách giúp ngươi che đậy ta tính toán. Coi như làm không được, cũng sẽ cáo chi ngươi làm như thế phong hiểm ở nơi nào. Chỉ tiếc, nàng hoàn toàn không có nói cho ngươi biết những thứ này. Tô Dạ cười nhạo nói, Đông Phương Ngôn, tại Duyên Phi trong mắt, ngươi bất quá là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Đông Phương La phẳng thở dài, Dạ Hoàng đại nhân, nhường ngài chê cười, chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong ra như vậy hành vi ác liệt chi đồ. Cũng có trách nhiệm của ta hiện tại liền đem hắn đánh chết. Đông Phương Ngôn thấy đây, biết rõ lại giải thích cũng không có tác dụng gì, bị hù là lập tức té quỵ trên đất, nói ra, La Bình đại nhân tha mệnh a. Đông Phương La phẳng ở thời điểm này há sẽ lưu tình. Một bàn tay đập xuống dưới, trực tiếp đem Đông Phương Ngôn đánh chết tại chỗ. Đông Phương Ngôn một mệnh ô hô, trong lòng lại há sẽ không có hối hận, nguyên lai, hắn tại Duyên Phi trong mắt căn bản cái rắm cũng không bằng. Đông Phương La phẳng giết Đông Phương Ngôn đằng sau, vẫn như cũ khó tiêu lửa giận trong lòng, nhưng vào lúc này, Tô Dạ bên này lại là lông mày siết chặt, chuyện gì xảy ra? Hắn luân hồi kỳ môn cục trấn áp Duyên Phi kỳ môn cục, đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó, kỳ môn cục bên trong xuất hiện một nữ tử hư ảnh, nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là Duyên Phi, hóa thân. Tô Dạ lạnh lùng nói, mắt thấy dấu không được, muốn dùng hóa thân tới đánh lén ta sao? Đông Phương La phẳng lạnh hừ một tiếng, Dạ Hoàng, để cho ta tới. Hắn một thân lửa giận không chỗ phát tiết, bây giờ thấy Duyên Phi xuất hiện, há sẽ lưu tình, lúc này là một trường oanh kích mà đi, mang theo đại lượng tạo hóa chi lực cùng Duyên Phi tập kích đụng vào nhau. Thế nhưng là phen này va chạm, Đông Phương La phẳng lại là rất nhanh quá sợ hãi, bởi vì thủ đoạn của hắn thi triển mà ra, vậy mà không có cách nào đem Duyên Phi lực lượng hóa giải. Ngược lại quấy giày bên dưới, nhiều lần ăn thiệt thòi, lui ra phía sau bên dưới, một hơi đâm vào cách đó không xa trên cành cây, mà hắn tạo hóa chi lực cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Được Duyên Phi hóa giải không còn một mảnh, Duyên Phi bước tiến vẫn không đình chỉ, đánh lui Đông Phương La phẳng về sau, một hơi hướng phía Tô Dạ lại oanh kích mà tới, muốn chết. Tô Dạ mắt thấy ở đây, thủ đoạn lật qua lật lại, tạo hóa dòng sông bàng bạc lực lượng trong nháy mắt quét sạch đè ép xuống. Duyên Phi lực lượng cũng là kinh người, thế nhưng là cùng Tô Dạ cái này tạo hóa chi hà so sánh, lập tức là thua chị kém em lên, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, liền được hóa giải sạch sẽ, mà Tô Dạ tự nhiên là thừa thắng xông lên, một chiêu lại một chiêu oanh kích mà đi, chỉ là hai ba xuống về sau, Duyên Phi hóa thân liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, phịch một tiếng, bắt đầu tiêu tán ra, mà cái kia kỳ môn cục cũng là dần dần quang ám giao thoa bên dưới. Dần dần mê ly không thấy tăm hơi, chỉ lưu lại một đoạn nhẹ nhàng lời nói, Tô Dạ, ta chờ ngươi tới, tiếng nói phát xuống đằng sau, kỳ môn cục cùng Duyên Phi từ đều biến mất. Giống như chưa hề xuất hiện qua như thế, một đám cường giả nghe được động tĩnh nhau nhau đuổi tới. Diệp Đông Lưu thân ở phía trước nhất, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Đông Phương La phẳng ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này Duyên Phi vậy mà như thế lợi hại, chỉ là một cỗ hóa thân, liền có thể đem ta đánh lui, nếu không phải là Dạ Hoàng tự mình động thủ, sợ rằng hôm nay chỉ là một cỗ hóa thân liền để ta cắm. Cái này Duyên Phi xác thực thần bí, mới cái kia cỗ hóa thân thực lực, sơ bộ đến xem cũng có vấn đỉnh tạo hóa lục trọng thiên thực lực. Diên Phi bản thể thực lực sợ rằng sẽ càng mạnh. Tô Dạ nói ra, Đông Phương La Phẳng giảng đạo, đại nhân, chúng ta muốn hay không cải biến một châu kế hoạch, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, chương 2103, các vương giao chiến. Tô Dạ lập tức lắc đầu, không tất, nhất cổ tác khí lại mà suy, ba mà kiệt, chuyện cho tới bây giờ, lại thay đổi kế hoạch ý nghĩa đã không lớn, lúc này đã đến đồ cùng giao găm thấy thời điểm. Nghe vậy, một đám người không khỏi là vận sức chờ phát động, có phần là kích động, bọn hắn đã đợi giờ khắc này rất lâu, toàn bộ nghe Tô Dạ một lệnh hạ xuống, mà hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu, làm theo nguyên kế hoạch, nay giả, liền triệt để triển khai, càng nhanh càng tốt, Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, một đám cường giả nghe lệnh, không khỏi là cấp tốc xuất động, Đông Phương gia tộc thành là chiến tranh bắt đầu phát điểm. Nay giả nhất định là không yên tĩnh một đêm, vô số cường giả thân ảnh ví như lưu tinh xuyên suốt, ví như huyễn ảnh thiểm nhấp nháy. Biến mất không thấy bóng dáng, trời mới vừa tờ mờ sáng khởi, Thái Thanh Thần Vương trấn áp chi địa, chính là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo núi tuyết, nơi đây nhiệt độ cực thấp, là một mảnh tự nhiên hiểm cảnh, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể lấy một mực đem Thái Thanh Thần Vương khống chế ở chỗ này. Bạch Diệp Thần Vương cùng rất nhiều thần vương trấn thủ ở đây. Binh lực 10 phần, lúc này, Bạch Diệp Thần Vương tại nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái trở về. Hắn bất ngờ mở hai mắt ra, ánh mắt lộ vẻ lạnh giá mà tràn đầy sát khí. Cảm nhận được đến từ Bạch Diệp Thần Vương tâm tình chập chờn. Một bên Thần Vương kinh ngạc hỏi, "Trắng Diệp đại nhân, thế nào? Diệp Phi bên kia đã hướng ta phát tới tin tức, Tô Dạ tùy thời sẽ phát tới tiến công, phải tất yếu cẩn thận." Tô Dạ lần này trở về, tụ tập tổ chức Đông Phương gia tộc cùng Thịnh Thiên môn chiến lực, lại mời người dị giới hỗ trợ, không thể khinh thường." Bạch Diệp Thần Vương nói ra, "Cái này Tô Dạ, thân là cổ thần giới người, vậy mà thỉnh cường giả dị giới hỗ trợ, thật sự là không xấu hổ." Mấy cái thần vương cường giả lạnh lùng quát lớn đến, nhưng mà Bạch Diệp Thần Vương lại là ánh mắt lạnh giá. Như xương một dạng nhìn lại, xem mấy người không khỏi là thần sắc khẽ giật mình, sau đó lập tức không dám nói tiếp nữa. Bọn hắn lúc này mới ý thức tới, Bạch Diệp Thần Vương cũng là người dị giới. Bạch Diệp Thần Vương bản muốn nổi giận, thế nhưng là rất nhanh, liền một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hung tợn nói, tới nhanh như vậy sao? Chỉ nhìn thấy Thiên Thông Thần Vương mang theo Thịnh Thiên môn đông đảo cường giả. Quét đủ tụ tập ở đây, Thiên Thông Thần Vương. Bạch Diệp Thần Vương nhìn thấy lúc, lập tức quát, Thiên Thông Thần Vương không chỉ có tại cổ thần giới nổi danh. Tại giới diện khác cũng là có một ít tên tức giận. Đạt đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên về sau, cho dù là tại trong hỗn độn cũng là phải tính đến cao thủ. Thiên Thông Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Diệp Thần Vương, ngươi không phải cổ thần giới người, hà tất nhúng tay cổ thần giới sự việc, ngoan ngoãn đem Thái Thanh Thần Vương thả, trận chiến ngày hôm nay còn có thể để tránh cho, bằng không mà nói, đợi chút huyết chiến lên, ai thắng ai thua khó mà nói. Nhưng là tử thương lại nói khó tránh khỏi, có lẽ người chết tha hương, cũng không phải là chuyện không thể nào. Bạch Diệp Thần Vương cười nhạo mà ra, Thiên Thông Thần Vương, ta Bạch Diệp Thần Vương không phải được người dọa lớn, có bản lãnh gì, người xử hết ra là được. Mắt thấy giao thủ không cách nào tránh khỏi, Thiên Thông Thần Vương cũng không còn lời vô ích cái gì. Lúc này xuất thủ, thẳng bước Bạch Diệp Thần Vương mà đi, lại nhìn Đông Phương La Phẳng bên này, lúc này cũng đi tới rách nát khắp trốn rừng rậm chỗ. Bên trong vùng rừng rậm này ảm đạm tối tăm. Giống như mãi mãi cũng ở vào trong đêm tối, không chịu đến ánh nắng tẩy lễ cùng chiếu rọi, mà bên trong vùng rừng rậm này, liền là cầm tù lấy cửu cực kỳ lân chỗ, chỉ bất quá muốn cứu ra cửu cực kỳ lân hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít, tới bên trong vùng rừng rậm này, Đông Phương La Bình Đẳng một đội ngũ Đông Phương gia tộc nhân mã, liền đã gặp Thanh Thủy Thần Vương bọn người. Hừ, Diệp Phi đoán quả nhiên không tệ, các ngươi quả nhiên tới. Thanh Thủy Thần Vương hàn khí bức người mà nói, nếu tới, liền cũng đừng dự định đi nữa. Đông Phương La Phẳng vốn chính là cái tính tình nóng nảy, không có cùng Thiên Thông Thần Vương như thế nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt mà nói, giết, địa mạch lối vào có rất nhiều, nhưng mà chân chính hạch tâm có thể tiến vào 10 vạn trượng địa mạch chỗ sâu cửa vào, lại cũng chỉ có một dưới đất vực sâu thông đạo, chỗ này vực sâu chỗ lối đi, trấn thủ nhân số là nhiều nhất, bởi vì nơi đây bị trấn áp thần vương không vẻn vẹn chỉ có một cái. Đoạn Thủy chân nhân chính là một tên mắt bị mù lão giả, bất quá hắn trên trán tu lại một viên ngoài định mức ánh mắt. Do con mắt này đối đãi thế giới, tựa hồ có khác cái khác chỗ ảo diệu, Phong Đế La tay cầm một viên xoay tròn lấy gió nhẹ la bàn. Hắn mặc lạp tháp, trên thân thậm chí còn tản ra mùi thối, bây giờ cùng Đoạn Thủy chân nhân đồng thời thủ ở chỗ này. Lại phối hợp rất nhiều thần vương, nhìn đơn giản giống như là tường đồng vách sắt, thiên la địa võng, khó mà công phá nửa phần. Diệp Phi đã phát tới tin tức, Tô Dạ bên kia sợ rằng muốn tới tập. Đoạn Thủy chân nhân quát, Phong Đế La cười nhạo mà ra. Ta không biết Vĩnh Ngấn Thần Hoàng cùng Diên Phi vì sao như vậy kiêng kỵ cái này Tô Dạ. Cái này Tô Dạ cũng bất quá là vừa quật khởi không bao lâu ở giữa mà thôi. Cho dù có phát triển lên lại có thể thế nào, ta và ngươi thủ ở chỗ này, lưỡng đại vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên, thực sự không nghĩ ra được lấy Tô Dạ bên kia trận doanh cùng thực lực. Sát lại ai tới công phá chúng ta? Lời nói thô lý không thô, bất quá, chú ý cẩn thận một chút tổng là không tệ. Đoạn Thủy chân nhân làm người lộ vẻ hết sức nghiêm túc. Chuyện cho tới bây giờ cũng không buông lỏng cảnh giác. Ha ha, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Ai? Đoạn Thủy chân nhân cùng Phong Đế La không khỏi là giật mình. Nhìn qua nơi xa, bao nhiêu cảm thấy vài phần áp lực, thực lực của bọn hắn đều không có phát giác được cái này chủ nhân thanh âm khi nào đến. Có thể thấy người này thực lực 10 phần đến, sợ rằng còn tại bọn hắn phía trên, không có người có thể công phá được các ngươi sao? Ta Lý Đạo Khuê ngược lại là muốn thử một chút. Lý Đạo Khuê chắp tay sau lưng xuất hiện, biểu lộ nhìn 10 phần ôn hòa, nhưng mà cái kia bồi hồi tại quanh thân cường đại kiếm đạo khí thế, lại là ép Đoạn Thủy chân nhân cùng Phong Đế La căn bản không thở nổi. Lý Đạo Khuê, lại là ngươi, ngươi giúp Tô Dạ, ngươi mà nói có chỗ tốt gì, không giống giúp chúng ta, ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi. Đoạn Thủy chân nhân cắn răng nghiến lợi đạo, nhìn xem Lý Đạo Khuê trong hai mắt có mấy phần vẻ sợ hãi. Lý Đạo Khuê đại danh, ai không biết, Lý Đạo Khuê mặt không thay đổi nói, ta muốn có được đồ vật, còn cần các ngươi đến cho ta. Buồn cười, không tất nhiều lời nữa, hoặc là đem bên trong rất nhiều thần vương phóng xuất, hoặc là, chết, ta xem ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Đạo Khuê, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Phong Đế La phẫn nộ quát, chỉ một thoáng động thủ, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, coi như ngươi được xưng làm kiếm thánh, hôm nay cũng đến vẫn lạc nơi này. Lý Đạo Khuê bên này, một hồi lửa giận giao thủ cũng là trong chớp mắt triển khai. Mà cuối cùng, tinh cực hải vực, vùng biển này nước biển màu liền tựa như sáng chói ngôi sao như thế. Vì vậy dương danh tứ phương, được người nói chuyện say sưa, mà tinh cực trong vùng biển, có một tòa trên biển cự phong, này cự phong cao càng 300 vạn trượng. Có thể từ đáy biển một hơi xuyên qua bầu trời chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, này cự phong mới vừa có một cỗ cường đại lực hút. Chương 2104, Duyên Phi thần bí. Chính là cái này cự đại lực hút gia trì bên dưới, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mới có thể đem Đông Phương Quỳnh Sinh có thể trấn áp tại đây. Mà tự mình trông coi hắn giả, cũng không phải là người khác, chính là Duyên Phi bản thân. Có 8.000 đầu xiềng xích giam, đồng thời lôi điện giao thoa gia trì, Đông Phương Quỳnh Sinh tại cự phong phía trên phương, bị trấn áp gắt gao. Khó mà động đánh nửa phần, thậm chí lời nói đều khó mà giảng ra, mà cự phong bên dưới, Duyệt Phi ngồi xếp bằng không trung, ánh mắt nhìn về phương xa, khi thì nheo lại, khi thì mở to, nàng môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm nói, đã các phương cũng bắt đầu giao chiến sao, toàn bộ đều tại dự liệu của ta bên trong, hết thảy cũng đều tại trong lòng bàn tay của ta, bất quá, chỉ có cái này Tô Dạ, Tô Dạ tính toán không được nàng, nàng cũng vô pháp thôi diễn ra Tô Dạ thứ gì đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi có loại cảm giác bất an. Rõ ràng Tô Dạ biết rõ, hết thảy kế hoạch nàng đều sẽ biết, Tô Dạ vẫn là dám động thủ, như vậy cũng chỉ có một chỗ sẽ ra chỗ sơ suất. Chân chính ẩn số, là Tô Dạ, nàng tính toán không được Tô Dạ. Chính là lúc này, tinh cực hải vực bên trên xẹt qua một đầu như lưu tinh xuyên thẳng qua thân ảnh. Sau đó, thân ảnh này tốc độ ví như như thiểm điện, xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt của hắn nhìn xem Duyên Phi, tỉnh táo mà tràn ngập sắc thái. Người này, chính là Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ đi tới lúc, Duyên Phi từng đợt yêu kiều cười. Cười là nhánh hoa run rẩy, thập phần vui vẻ, Tô Dạ chắp tay sau lưng, thế nào, nhìn thấy ta, ngươi thập phần vui vẻ. Duyệt Phi cười khẽ mỉm cười, Tô Dạ, bên ta mới còn đang lo lắng, hết thảy ẩn số toàn ở trên người của ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đần độn chạy đến ta nơi này. Xem ra ngươi thôi diễn bản lĩnh là không nhỏ, liền là đầu có chút không hiệu nghiệm, ngươi không biết, nếu như ngươi chết rồi, ngươi dưới trướng những người kia hết thảy đều không thể trốn qua ta tính toán sao? Chỉ còn duy nhất một cái Thiên Thông Thần Vương, ha ha. Trước kia liền hoàn toàn ở ta bài bố bên trong, xem ra Thiên Thông Thần Vương từ đầu đến cuối không dám đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng tiến hành phản. Loạn, thẳng tuốt nhận là Vĩnh Hằng Thần Hoàng làm ra hết thảy là thuận thiên mệnh mà là. Đều là kiệt tác của ngươi, Tô Dạ bình tĩnh nói, ngươi đoán được lại có thể thế nào, kết cục, chú định không cách nào cải biến. Tô Dạ, hôm nay ngươi sẽ vẫn lạc nơi này, Duyệt Phi nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không dám khẳng định có thể giết được ta. Chỉ bằng ngươi, Tô Dạ cười nhạo mà ra, Duyệt Phi lắc đầu, Tô Dạ. Đợi đến ngươi thời điểm chết, ta sẽ để cho ngươi chết hiểu rõ một chút. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, đích đích xác xác từ Duyên Phi trên thân ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Hắn lời nói không tệ, thực lực của hắn bây giờ đạt tới vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên. Phối hợp Thiên Dạ Thần Châu thậm chí có thể đem thực lực tăng lên tới vấn đỉnh tạo hóa thất trọng. Thiên, thực lực như vậy hắn dù là đối đầu Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều có tự vệ pháp môn. Cái này Duyên Phi vậy mà tự tin có thể đánh chết hắn. Hơn nữa thoạt nhìn, cái kia phần tự tin còn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Có đúng không, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có gì thủ đoạn thần thông, xử hết ra đi, Tô Dạ ngữ khí lạnh ra nói, Duyệt Phi cười lạnh bên dưới, trong nháy mắt hướng phía Tô Dạ một kích mà tới, một kích này tiêu xài bên dưới, đại lượng tạo hóa chi lực vô thiên cái địa, cực kỳ cường hãn, mỗi một tích tạo hóa chi lực đều tràn đầy sắc bén. Bén nhọn, giống như có thể hóa giải hết thảy vạn vật. Tô Dạ thấy đây, cũng là không nói hai lời, đem tạo hóa chi lực triển khai, hóa thành tạo hóa chi hà, cùng cái này rất nhiều tạo hóa chi lực đụng vào nhau. Hà, chính là cái này va chạm bên dưới, Tô Dạ đột nhiên nheo cặp mắt lại, đã nhận ra vài phần chỗ không đúng, cái này duyên phi tu vi hắn vậy mà vạch không thấu. Cũng tịnh không phải là nói vạch không thấu, mặt ngoài đến xem, duyên phi bản thể tu vi là vấn đỉnh tạo hóa thất trọng thiên. So sánh lẫn nhau vĩnh hằng thần hoàng chênh lệch hai trọng. Thế nhưng là mảnh quan sát kỹ, lại có thể phát hiện cái này duyên phi tu vi rất là hư ảo. Không giống như là chân thực tu vi, ngược lại cũng không phải là nói duyên phi tu vi không có cao như vậy. Mà là, nàng tựa hồ vốn là không có tu vi, quái sự, Tô Dạ trong lòng nghi hoặc không thôi, âm âm, mấy lần va chạm kịch liệt, Tô Dạ thân hình cấp tốc lui nhanh, cái gì, Tô Dạ trong đôi mắt lóe ra hãi nhiên, hắn tạo hóa chi lực cùng duyên phi tạo hóa chi lực va chạm. Vậy mà rơi hạ phong, phải biết, hắn thế nhưng là tạo hóa chi hà, mà duyên phi chẳng qua là phổ thông tạo hóa mà thôi. Vận mệnh tạo hóa, sinh tử tạo hóa, Tô Dạ cấp tốc đem hai loại nguyên thủy tạo hóa oanh kích mà ra. Hai loại nguyên thủy tạo hóa phối hợp bên dưới, đem duyên phi cấp tốc thế công cho ngăn cản lại. Tô Dạ, người phải tất yếu cẩn thận. Cự phong tới gần bầu trời chỗ, Đông Phương Quỳnh Sinh cắn răng giống lên, cái này duyên phi không giống thường nhân, thực lực của nàng cùng thủ đoạn 10 phần quái dị, ngươi nếu không địch, mau chóng đào thoát, không tất quản ta, ngươi là cổ thần giới hy vọng, là cổ thần giới tương lai a. Hừ, duyên phi lạnh hừ một tiếng, đã bị trấn áp thành bộ dáng như vậy còn muốn đi nhắc nhở người khác. Thật là muốn chết, đợi đến giết ngươi Tô Dạ. Cái này Đông Phương Quỳnh Sinh cũng không có gì giá trị lợi dụng. Liền có thể cùng ngươi lên đường. Tô Dạ, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ. Chết còn có người cùng ngươi cùng chết. Tô Dạ hiện ở một bên chống cự Duyên Phi tiến công. Một bên cảm giác được rất nhiều kỳ quái. Thủ đoạn của hắn cùng Duyên Phi va chạm, nhiều lần rơi xuống hạ phong ngược lại là còn tốt. Nhưng là chân chính mấu chốt là những cái kia thần thông dư uy. Duyên Phi tựa hồ căn bản không quan tâm như thế. Mạnh mẽ đâm tới tiến lên, đánh không có kết cấu gì cùng tiết tấu. Loại này đấu pháp hắn chỉ ở một chủng tộc quần bên trên gặp được, cái kia chính là kẻ thôn phệ sở dĩ lợi dụng loại này đấu pháp, chỉ vì chúng nó không gì không phá, không e ngại tạo hóa chi lực, cho nên mới dám như thế lựa chọn. Duyệt phi lại là vì cái gì? Chờ một chút, Tô Dạ trong lòng một trận, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Duyệt phi hẳn là hắn cùng Tình Thiên vực chủ trao đổi qua rất nhiều, kẻ thôn phệ tổng cộng có 6 cái giai đoạn, giai đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ liền đã rất thưa thớt. Có quan hệ giai đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ tư liệu cơ hồ 10 phần thưa thớt. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, duy nhất giai đoạn thứ 6 kẻ thôn phệ, cái kia tóc đỏ cường giả đã đầy đủ biến hình là hỗn độn sinh vật năng lực. Nếu là như vậy, cái này Duyên Phi hoàn toàn chính xác mới thật sự là kinh khủng nhân vật. Duyên Phi hiện tại tiến công vẫn như cũ ví như gió táp mưa rào giống nhau hung hăng hướng phía Tô Dạ đập xuống, như vậy thế công quả là nhanh không thể đỡ. Buồn cười, Tô Dạ, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những thứ này sao? Duyên Phi gương mặt dần dần biến thành dữ tợn mà lại lạnh lùng nghiêm nghị. Tô Dạ lại không còn lời vô ích, chậm rãi nói ra, có đúng không, đã ngươi tự tin như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút ngươi sẽ cảm giác đến kinh khủng đồ vật. Như thế nào, ta sẽ cảm giác đến kinh khủng? Duyệt Phi châm chọc nói ra, Tô Dạ, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Tô Dạ không lại để ý, chỉ là ngưng tụ ra một cỗ cường đại tạo hóa chi lực. Cái này tạo hóa chi lực tựa như phong mang, tựa như vô cùng vô tận lợi kiếm, bồi hồi tại bốn phương tám hướng, mà Tô Dạ cũng rất giống tại lúc này biến thành không gì không phá. Không có gì không phá. Chương 2105, Tô Dạ vẫn lạc. Đây là cái gì? Cảm giác được đến từ Tô Dạ cái này quanh thân tạo hóa chi lực biến hóa. Vốn đang chấn định tự nhiên Duyên Phi, trong đôi mắt bỗng nhiên lóe ra, xuất hiện vài phần không khỏi nhân vật, nàng đích xác cực kỳ tự tin Tô Dạ không có thủ đoạn gì có thể tổn thương đến nàng. Thế nhưng là cỗ này tạo hóa chi lực lại khác, hỗn độn mưa kiếm, một tiếng như phạt âm một dạng tiếng vang cực lớn lôi kéo ra. Sau đó, vô cùng vô tận tạo hóa chi lực hóa thành mưa kiếm, bắt đầu hướng phía Duyên Phi một trận cuồng oanh loạn tạc. Như vậy quét sạch thế công bên dưới, Duyệt Phi con người bất ngờ co rụt lại, đây là tự sáng tạo tạo hóa, là ngươi đặc biệt tạo hóa sao? Duyệt Phi giận dữ hét, Tô Dạ, ta quả nhiên coi thường ngươi, bất quá ngươi muốn như vậy làm tổn thương ta, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Cổ tay của nàng phản động, chỉ nhìn thấy hắn trong tay nhiều hơn một viên tấm gương. Tấm gương này hiện ra mà ra lúc, đại lượng tạo hóa chi lực bồi hồi, vậy mà liền đem Tô Dạ hỗn độn mưa kiếm chống đỡ cản lại. Tạo hóa thần khí, Tô Dạ ánh mắt lạnh giá. Kiếm của hắn tạo hóa mặc dù là tự sáng tạo tạo hóa, đối với kẻ thôn phệ có đặc biệt tác dụng khắc chế. Thế nhưng là Duyên Phi có phải hay không kẻ thôn phệ vẫn là ẩn số. Mấu chốt nhất chính là, kiếm tạo hóa cũng là tạo hóa, so sánh trong hỗn độn những cái kia tạo hóa mà nói. Có lẽ sẽ mạnh hơn một chút, thế nhưng là cuối cùng cũng làm không được nghịch thiên mà là. Lại thêm hắn hiện tại lý giải có hạn, tự sáng tạo ra một cái hỗn độn mưa kiếm tạo hóa thần thông đi ra. Lúc đầu cũng là có chút đẩy nhanh tốc độ, uy lực cùng các phương diện đều còn chưa hoàn thiện. Ha ha, Tô Dạ, ngươi chiêu này hỗn độn mưa kiếm xem ra vừa khai phát ra không lâu dáng vẻ. Uy lực bình thường a. Duyệt Phi quát lớn, Tô Dạ không lại để ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái gương này, có thể chống đỡ được ta cái này hỗn độn mưa kiếm? Có thể ngăn cản được ta cái này tạo hóa chi hà bao lâu tiến công? Hừ, cái kia điều kiện tiên quyết là ngươi cái này tạo hóa chi hà có thể tổn thương được ta. Duyệt Phi nắm giữ cái này tạo hóa thần khí tấm gương, từng bước một tiếp cận với Tô Dạ. Tô Dạ ngược lại là đến thừa nhận Duyên Phi nói không sai. Hắn tạo hóa chi hà căn bản không đả thương được Duyên Phi, mà lợi dụng kiếm tạo hóa, nhưng lại được Duyên Phi nắm giữ tấm gương này khắc chế gắt gao. Căn bản không đả thương được đối phương, không hề nghi ngờ, cái này Duyên Phi hoàn toàn chính xác sợ hãi kiếm của ta tạo hóa. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng chiêu này, tự sáng tạo xuất kiếm tạo hóa về sau. Hắn liền mở phát ra nhiều tạo hóa thần thông, bởi vì kiếm tạo hóa là hắn sáng tạo mà ra, cho nên mở phát ra tạo hóa thần thông, bất luận uy lực mạnh yếu, cũng tận cũng có thể xưng chi là tạo hóa thần thông. Duyên Phi hiện tại càng tiếp cận Tô Dạ, thủ đoạn của nàng cũng càng ngày càng nhường Tô Dạ ấn chứng một việc. Tận lực muốn cùng ta rút ngắn khoảng cách lại giết ta sao? Tô Dạ ánh mắt như xương, đây cũng là kẻ thôn phệ quen dùng sáu lộ một trong. Tô Dạ, đi chết đi, lúc này, Duyên Phi thủ đoạn một phen. Một đạo phảng phất có thể xé nứt thiên địa cự trảo trực tiếp hoành không mà hàng. Tô Dạ rốt cục quát, ngươi là kẻ thôn phệ. Duyệt Phi thân thể mềm mại run lên, thủ đoạn cứng ngắc lại khoảng khắc, cũng chính là lúc này, Tô Dạ một ngón tay mà đi, phân thiên liệt biển kiếm, một kiếm quán xuyên vô tận khoảng cách, một sát na này ở giữa, toàn bộ tinh cực hải vực đều được một phân thành hai. Lại nhìn bầu trời thời điểm, cái kia vô tận đám mây cũng là được Tô Dạ tạo hóa chi lực cắt chém sạch sẽ, cho người ta một loại thiên đô được cắt lìa cảm giác. Mà một kiếm này, chính giữa khoảng cách gần Duyên Phi, Duyệt Phi căn bản không kịp phản ứng, hoàn toàn được một chiêu này phân thiên liệt biển kiếm cho đánh trúng. Đợi đến kiếm đạo chi uy lực hoàn toàn tiêu tán lúc, Duyệt Phi trên trán giọt giọt màu tím tiên huyết lưu lạc mà xuống, là hắn cái kia tiên diễm quyến rũ khuôn mặt tăng thêm vài phần sắc thái. Bất quá Duyên Phi lại là lửa giận phun trào, Tô Dạ, ngươi là thật triệt để chọc giận ta. Cái gì? Tô Dạ rung động bồi hồi, hắn phân thiên liệt biển kiếm, chính giữa Duyên Phi một kích. Cũng chỉ là đả thương Duyên Phi mà thôi, còn không có giết được hắn, mà Duyên Phi thì là tốc độ ví như thiểm điện, một tay cấp tốc bắt lấy Tô Dạ cái cổ, đem Tô Dạ giơ lên cao cao, hắn nơi lòng bàn tay chuyển động lực lượng bồi hồi, làm đến Tô Dạ tạo hóa chi lực không cách nào sử dụng mà ra. Lâm vào trạng thái hư nhược bên trong, nguy rồi a, Đông Phương Quỳnh Sinh tại cự phong thượng khán một màn này. Lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn cứu Tô Dạ, thế nhưng lại không cách nào tránh thoát trói buộc cùng trấn áp. Mà Duyên Phi thì là mỉa mai nói, Tô Dạ, ta vốn đang cho là ngươi lợi hại chỗ nào, hiện tại đến xem, lại cũng không gì hơn cái này, giết ngươi thực sự quá dễ dàng, ta liền toàn bộ thực lực đều không có làm dùng đến. Tô Dạ nhìn thoi thóp mà nói, Duyệt Phi, ngươi quả nhiên là kẻ thôn phệ a. Ha ha, ngươi ngược lại là ánh mắt rất sáng rực, nhanh như vậy liền suy đoán ra thân phận của ta, không tệ, ta chính là kẻ thôn phệ. Duyệt Phi hung hãn nói, lúc đầu chuyện này ta phải ẩn giấu đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng vẫn lạc. Bất quá đã ngươi đã sắp phải chết, ta không ngại giảng cho ngươi nghe. Mục đích của ngươi là cái gì? Tô Dạ cắn răng nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng vậy mà vẻn vẹn chỉ là Duyên Phi bên người một quân cờ. Hắn biết rõ Duyên Phi thần bí, thế nhưng là không nghĩ tới Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng là từ đầu đến cuối được người bài bố đối tượng. Duyệt Phi ngữ khí mỉa mai mà nói, lúc đầu ta lưu tại cổ thần giới, mục đích đúng là vì cứu ra thần yểm đại nhân, chỉ bất quá đáng tiếc, trấn áp thần yểm đại nhân cực thương chi kiếp thực sự quá mức lợi hại. Ta cũng không có cách nào cứu ra thần yểm, chỉ có thể xúi dục Vĩnh Hằng Thần Hoàng đến đại địa hạch tâm. Nắm giữ cổ thần giới thiên đạo lực lượng, từ đó lợi dụng thiên đạo lực lượng nhìn xem có thể hay không hóa giải cái này cực thương chi kiếp. Chỉ tiếc, thần yểm đại nhân thực lực vẫn là số một vô song. Đến thời gian nhất định, chỉ cần hơi ngoại lực trợ giúp, chính hắn cũng liền ra đến rồi. Hiện tại thần yểm đã rời đi, ngươi còn lưu tại cổ thần giới làm cái gì? Tô Dạ trầm giọng nói, Duyệt Phi mặt không thay đổi nói, tự nhiên là bởi vì ngươi. Tô Dạ, thần yểm đại nhân thực lực chưa khôi phục, kiêng kỵ kình thiên vực chủ, cũng kiêng kỵ ngươi, tương lai Dạ Hoàng. Ngươi liền việc này cũng biết, Tô Dạ nổi giận nói, hừ, ta tại cổ thần giới thời gian cũng không ngắn, chuyện gì ta không biết, Duyệt Phi ngữ khí trầm thấp nói, ta lưu tại cổ thần giới mục đích chỉ có một cái kia chính là không cho ngươi, trọng tân trở về đến đỉnh phong thời kỳ, nếu như ngươi trọng tân quật khởi, vậy thì tương đương với qua đệ tam trọng luân hồi kiếp, tương lai thực lực nhất định càng hơn một tầng lầu, thần yểm đại nhân sớm tại vô số năm trước liền đối với Dạ Hoàng đưa cho đánh giá rất cao, bất quá đáng tiếc. Sống lại một đời Dạ Hoàng tựa hồ cũng phong hoa tuyệt đại đi đến cuối con đường. Hôm nay xem xét không gì hơn cái này, đơn giản như vậy liền được ta giết đi. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, các ngươi kẻ thôn vệ có phải hay không vụng trộm còn nổi lên cái gì tinh thiên đại âm mưu? Ha ha, mặc dù không muốn để cho ngươi làm quỷ hồ đồ, bất quá ngươi biết đã đủ nhiều, có thể ngoan ngoãn chết đi, tạm biệt, còn chưa trưởng thành Dạ Hoàng a. Chương 2106, hóa thân ngàn vạn. Duyệt Phi nắm Tô Dạ cái cổ, trong chốc lát hung hăng bóp, liền muốn trực tiếp đem Tô Dạ đánh chết, mà Tô Dạ thân thể cũng là yếu ớt vô cùng, quanh thân không có bất kỳ cái gì tạo hóa chi lực bồi hồi tình huống xuống. Chỉ là trong khoảnh khắc liền được Duyên Phi cho một kích chém giết. Thân hình hóa thành vô số đầu màu đen khí tức, tiêu tán vô ảnh, buồn cười, Duyên Phi một tiếng mỉa mai cười lạnh về sau, ánh mắt nhìn chăm chú cái này màu đen khí tức, đột nhiên thân thể run lên, thấp giọng quát nói, không đúng, không thích hợp, nàng từ đầu đến cuối đều không có từ Tô Dạ trong đôi mắt cảm giác được cái kia cỗ sinh mệnh tiêu. Tán sau tuyệt vọng, cùng, cái này màu đen khí tức, càng giống là năng lượng tiêu tán sau kết quả, lại không trộn lẫn lấy nửa điểm sinh mệnh rút đi dấu hiệu. Hóa thân, Duyên Phi con người kịch liệt một cái co vào, làm sao có thể, đến tột cùng là cái gì hóa thân có thể như vậy man thiên quá hải. Để cho ta đều không thể phát giác ra mảy may, ta ẩn nấp tại thế giới nhân loại bên trong vô số năm. Chư thiên vạn tộc thủ đoạn ta đều hiểu, cuối cùng là cái gì thần thông thủ đoạn. Duyên Phi rít lên một tiếng, đại lượng lực lượng phun trào bên dưới, tinh cực hải vực cũng là triệt để vỡ nát nổ tung ra. Rất nhanh, Duyên Phi đặt chân tại cự phong phía trên. Một trưởng mà đi, muốn như vậy đem Đông Phương Quỳnh Sinh chém giết cho hả giận. Đông Phương Quỳnh Sinh ha ha cười nói, ha ha ha, Duyệt Phi, người thông minh một thế, tinh thông tính toán, trước mắt đến xem, liền Vĩnh Hằng Thần Hoàng đều chẳng qua là ngươi một quân cờ. Thế nhưng là ngươi muốn giết Tô Dạ, muốn giết Dạ Hoàng, cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dạ Hoàng là ta nhân loại kiêu ngạo, là ta nhân loại sau này, ta hôm nay cái chết, biết được đến Tô Dạ liền là Dạ Hoàng, đã không tiếc, hắn chờ đến, hắn rốt cục chờ đến a. Vô tận năm tháng, hắn vất vả lấy Đông Phương gia tộc, chỉ là cái này tủ hộ lấy Dạ Hoàng trọng tân trở về. Duyên Phi đích thật là muốn giết Đông Phương Quỳnh Sinh, thế nhưng là nửa đường bên trong nhưng lại từ bỏ xuống. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, cái này đáng giận Tô Dạ, nàng quả nhiên là ta duy nhất không có tính toán đến ẩn số. Đông Phương Quỳnh Sinh, ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, trước không giết ngươi, chỉ cần ngươi không chết, trong tay của ta đối với Tô Dạ liền vĩnh viễn có một viên át chủ bài có thể dùng. Lại nhìn những chiến trường khác, băng sơn cánh đồng tuyết khu vực, Bạch Diệp Thần Vương cùng Thiên Thông Thần Vương đám người giao thủ tình huống vô cùng kịch liệt. Rất nhiều thần vương đấu cùng một chỗ, cơ hồ là đánh cân sức ngang tài, khó mà tại trong ngắn hạn phân ra thắng bại, duy nhất phải nói biến số, liền là Thiên Thông Thần Vương cùng Bạch Diệp Thần Vương giao thủ. Nhìn Thiên Thông Thần Vương rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Hắn thực lực so sánh lẫn nhau Bạch Diệp Thần Vương, chung quy là kém một chút. Ha ha, Thiên Thông Thần Vương, trên trời có đường ngươi đừng đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông, hôm nay ngươi vẫn lạc ở đây. Cũng đừng trách người khác, toàn bộ đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bạch Diệp Thần Vương tạo hóa chi lực toàn diện oanh kích mà ra. Hắn có 31 chủng tạo hóa chi lực, càng vượt qua Thiên Thông Thần Vương 23 chủng tạo hóa lực lượng. Lại thêm tu vi chênh lệch, cho nên giao thủ ban đầu nhất thời điểm, Thiên Thông Thần Vương liền đã thua, nhưng mà Thiên Thông Thần Vương vẫn đang khổ cực trèo trống. Hắn đem nhà mình Tịnh Thiên môn mạnh nhất trận pháp, Thái Thượng Kỳ môn cục đều đã lấy ra ngoài, vì chính là hôm nay, chỉ tiếc hắn Tịnh Thiên môn cao thủ nhiều như mây. Bây giờ lại tất cả đều được những người khác cho dây dưa ở. Không cách nào trợ giúp với mình, Thiên Thông Thần Vương ngay tại cấp tốc thôi diễn, hắn đang tìm kiếm có thể cứu vớt Thái Thanh Thần Vương đi ra pháp môn. Hắn biết rõ, Thái Thanh Thần Vương chỉ cần có thể đi ra, hết thảy liền có đến chuyển cơ. Hả, chính là tính toán lúc, Thiên Thông Thần Vương đột nhiên tính toán ra mặt khác như thế giá trị cho hắn chú ý đồ vật. Đại cát hiện ra, trận chiến này tủ thắng vững như bàn thạch, có huyền cơ khác xuất hiện, chuyện gì xảy ra, Thiên Thông Thần Vương một mặt mờ mịt. Không biết còn có cái gì biến số phát sinh, bởi vì trước mắt đến xem, đánh như thế nào bọn hắn đều là đánh không thắng. Bạch Diệp Thần Vương hiện tại khí thế chính thịnh, giao thủ bên dưới, cơ hồ là rất có trà đạp Thiên Thông Thần Vương ý tứ. Thiên Thông Thần Vương cũng là liên tục bại lui, rất nhiều thần thông cơ hồ đều dùng một lần, đều không thể cùng Bạch Diệp Thần Vương chống lại. Cũng chính là lúc này, trong bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một đạo tạo hóa chi lực, cái này tạo hóa chi lực tựa như lợi kiếm giống nhau xuyên suốt. Trong chốc lát từ Bạch Diệp Thần Vương thân thể bên trong xuyên qua, khiến Bạch Diệp Thần Vương con ngươi co rụt lại, căn bản không còn kịp suy tư nữa, liền được này tạo hóa chi lực đánh trúng. Loại người nào? Bạch Diệp Thần Vương một ngụm máu tươi phun ra, khí tức giảm bớt đi nhiều. Tô Dạ thân ảnh cấp tốc xuất hiện, đi tới chiến trường thượng không. Dạ Hoàng đại nhân, ngài làm sao sẽ ở chỗ này? Thiên Thông Thần Vương rất là rung động, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Diệp Thần Vương cũng không biết nguyên nhân gì, hung tợn nói, Tô Dạ, thực lực của ngươi vì cái gì sẽ mạnh như vậy? Tô Dạ vung tay áo, rất nhiều kiếm tạo hóa tầng tầng mà đi, đưa cho Bạch Diệp Thần Vương lăng lệ trấn áp. Không bao lâu đợi, Bạch Diệp Thần Vương trên thân liền đã thủng trăm ngàn lỗ, được hắn đánh chết tại chỗ. Cái này khiến Tô Dạ cũng là cảm xúc ngàn vạn, cùng kẻ thôn phệ giao thủ nhiều, đối với chiến nhân loại áp lực thực sự quá nhỏ, cho dù là Bạch Diệp Thần Vương loại này vấn đỉnh tạo hóa bát trọng thiên cường giả. Hắn có đánh lén ưu thế tình huống xuống thế nhưng lấy làm đến nhẹ nhõm đánh chết. Cái này, Thiên Thông Thần Vương rung động không thôi, tuy nói Tô Dạ chiếm cứ lấy đánh lén ưu thế, thế nhưng là đơn giản như vậy đem Bạch Diệp Thần Vương đánh chết hắn vẫn là không có nghĩ đến. Xem ra, Tô Dạ quả liền là Dạ Hoàng, chỉ có Dạ Hoàng, chỉ có Dạ Hoàng Phương mới có lấy loại này tuyệt đối thống trị lực. Đợi đến đem Bạch Diệp Thần Vương đánh chết đằng sau, cái khác Thần Vương cường giả không khỏi là biến thành thất kinh lên. Bạch Diệp Thần Vương là bọn hắn kẻ thống trị, Bạch Diệp Thần Vương một khi vẫn lạc, bọn hắn liền là rắn mất đầu, muốn nói không hoảng hốt là giả, mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ quanh thân tán phát cái kia cỗ tạo hóa chi lực. Quả thực là tai họa ngập đầu, mau trốn, một đám Thần Vương cường giả nơi nào còn dám lại làm lưu lại. Nhao nhao dự định thoát đi, thế nhưng là Tô Dạ nhưng không có lưu tình ý tứ. Nếu những thứ này Thần Vương lựa chọn cùng theo Vĩnh Hằng Thần Hoàng, cái kia cũng không cần phải khách khí nữa cái gì. Quanh người hắn kiếm khí tàn sát bừa bãi bên dưới, phát ra lăng lệ thế công, không bao lâu đợi, những thứ này Thần Vương cường giả liền đã chết thì chết thương thương. Thừa xuống còn sống một chút, cũng đều là bị trấn áp vận mệnh cư nhiều. Dạ Hoàng đại nhân, thực lực của ngài, thực sự quá mạnh, Thiên Thông Thần Vương nói ra, bất quá, làm theo nguyên kế hoạch, ngài không phải làm là tại Duyên Phi cái kia sao? Ta mới đầu kế hoạch, cũng không hề hoàn toàn cùng các ngươi nói. Tô Dạ nói ra, Duyên Phi bên kia ta đã đi qua, hắn thực lực xác thực kinh khủng. Lưu cho thời gian của chúng ta có hạn, nhất định phải cứu người hoàn mỹ đằng sau liền ly khai. Còn ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây a? Chuẩn xác mà nói, ta hiện tại, lại xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Ánh mắt của hắn nhắm lại, đổ nát rừng rậm, cầm tù lấy cửu cực kỳ lân chỗ. Hắn hóa thân đã tùy thời mà đi, địa mạch chỗ sâu, Lý Đạo Khuê lấy lực lượng một người cùng rất nhiều thần vương va chạm chỗ. Hắn hóa thân cũng đồng dạng trình diễn, chương 2107, toàn diện cứu viện. Cửu cực kỳ lân chiến trường. Đổ nát rừng rậm, Đông Phương La Phẳng cũng không chiếm được ưu thế gì, chỉ bất quá Đông Phương gia tộc vô số cường giả xác thực phối hợp giếng đầu có thứ tự. Cho nên trong lúc nhất thời, cái kia Thanh Thùy Thần Vương xuất lĩnh đám người cũng là rất khó từ Đông Phương La Phẳng trong tay lấy được dạng gì tiện nghi, mà lúc này, Tô Dạ hóa thân cũng là cấp tốc đến đây, đợi đến đằng sau, liền bắt đầu ngăn cơn sóng dữ, nghịch chuyển chiến cuộc, xuất lĩnh Đông Phương La Bình đẳng người, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Về phần Lý Đạo Khuê bên này, tự nhiên cũng là không có ngoài ý muốn. Lấy Lý Đạo Khuê thực lực, lúc đầu lấy một địch hai lực áp hai đại thần vương liền không thành vấn đề. Chỉ cần cho lúc đó ở giữa, đem cái này hai đại thần vương đánh bại cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Dạ xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là đi một cái quá trình, tăng nhanh thời gian vận chuyển thôi. Thiên Thông Thần Vương nghe nói Tô Dạ vậy mà hóa thân mấy đạo. Một thời gian cũng là kinh hãi không thôi, Dạ Hoàng đại nhân, ngài đây là thủ đoạn gì, cũng là mới vừa ngộ ra được, môn này thủ đoạn còn chưa tại những người khác trước mặt thi triển qua. Lần này là lần đầu, Tô Dạ nói ra. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể lấy tại cùng Duyên Phi trong đụng chạm, chiếm được một chút tiên cơ. Hắn biết rõ, Duyên Phi là hắn ẩn số, mà hắn cũng là Duyên Phi ẩn số, những người khác chỉ có thể tạo được phụ tá tác dụng. Lần này chiến tranh thủ thắng, chân chính bước ngoặt, còn tại hắn cùng Duyên Phi trên thân, cho nên, hắn mới tại giản trong thời gian ngắn, nếm thử lĩnh ngộ ám dạ quân vương thể hóa thần, không nghĩ tới hắn vận khí coi như không tệ, một phen lĩnh ngộ về sau, cuối cùng là gặp được hiệu quả, ám dạ quân vương thể, thành công hóa thần. Hóa thần sau ám giả quân vương thể, phát sinh biến hóa long trời lở đất, chính xác tới nói, đã không thể lại xưng chi là ám giả quân vương thể. Đệ nhất trọng thần thể hóa thân, tên là thần ma thánh hỏa liên, đệ nhị trọng thần thể hóa thân, lại xưng là thần ma thể phách, mà đệ tam trọng thần thể hóa thân, tác được xưng là thần ma hình bóng. Cái bóng của hắn liền là hắn hóa thân, bất quá không giống với người bình thường, thần ma cái bóng tổng cộng có 6 cái, liền có thể hóa thành 6 cái hóa thân. Đồng thời mỗi một hình bóng chỗ diễn biến mà thành hóa thân đều cực kỳ khó mà phát giác ra thật giả. Đi ra, đây cũng là hắn tự tin chỗ, hắn tiến đến cùng Duyên Phi giao thủ bất quá chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Cái này Duyên Phi thực lực sắp thực đến, Tô Dạ bây giờ hít vào một hơi thật dài, cũng may hắn có chỗ đề phòng, trong lòng biết cái này Duyên Phi vô cùng thần bí, tất phải đến thăm dò một phen lại làm xuất thủ, hiện tại đến xem, có thể nói sáng suốt chi cực lựa chọn, lấy bản thể của hắn tiến đến, tự nhiên là không thể nào dễ dàng như vậy thảm bại. Thế nhưng là Tô Dạ vô cùng rõ ràng, Duyên Phi căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính đi ra. Coi như bản thể của hắn tiến đến, cùng Duyên Phi phát sinh va chạm, hưu chết vào tay ai cũng là không tất, mà hiện tại, hắn rõ ràng không cần thiết cùng Duyên Phi phát sinh một hồi ngươi chết ta sống va chạm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói như vậy, Dạ Hoàng đại nhân này vùi đầu vào tất cả đại chiến trường toàn là của ngài hóa thân. Vậy ngài bản thể, Thiên Thông Thần Vương không hiểu nói. Bản thể của ta tự nhiên có khác cách dùng khác, Tô Dạ cũng không nói tỉ mỉ, Thiên Thông Thần Vương cũng biết nguyên do, bởi vì cái gọi là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu là ngươi biết ta biết cũng là còn tốt, trời biết đất biết, cái kia có thể không dám hứa chắc những lời này có hay không truyền đến những người khác trong lỗ tai. Hiện tại việc cấp bách phải đi cứu Thái Thanh Thần Vương. Tô Dạ nhìn xem trước mặt băng sơn đất tuyết, Thiên Thông Thần Vương thần sắc ngưng trọng nói, mới ta thôi diễn qua một hai, cái này băng sơn đất tuyết là một mảnh đặc biệt hoàn cảnh. Trấn áp Thái Thanh Thần Vương bên dưới, muốn đem này băng sơn đất tuyết phá hủy cũng không khó. Nhưng mà Thái Thanh Thần Vương bị trấn áp quá trình, phong ấn rất nhiều cấm chế, chúng ta nếu là sơ ý một chút đem băng sơn phá hủy, sợ rằng cái này Thái Thanh Thần Vương cũng sẽ được cùng nhau vỡ nát đi. Tô Dạ nhìn một cái, tất nhiên là có thể nhìn ra một chút mánh khóe, hiện tại Thái Thanh Thần Vương đã cùng băng sơn đất tuyết hòa thành một thể. Ta tới thử một lần. Tô Dạ lợi dụng thần ma thánh hỏa liên oanh kích mà đi. Đại lượng hỏa diễm tàn sát bừa bãi ra, bắt đầu đốt cháy lên tòa này cự đại băng sơn, băng sơn dòng nước không ngừng, tại Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên đốt cháy bên dưới. Quả nhiên gặp được hiệu quả, thời gian dần trôi qua, băng sơn biến thành hư ảo, mà Thái Thanh Thần Vương cũng là được Tô Dạ hoàn hảo không chút tổn hại cứu lại. Ngọn lửa này hảo hảo lợi hại. Thiên Thông Thần Vương thổn thức cảm khái, Tô Dạ một thanh xông tới tiến lên, nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh Thái Thanh Thần Vương, cấp tốc là thủ đoạn một phen, đem sinh tử tạo hóa lực lượng rót vào Thái Thanh Thần Vương thể nội. Không bao lâu đợi, Thái Thanh Thần Vương đôi mắt hẳn là chậm rãi mở to. Tô Dạ, là ngươi? Thái Thanh Thần Vương mừng rỡ không thôi, nàng biết rõ, Tô Dạ xuất hiện ở trước mặt nàng, liền đại biểu cho nàng đích xác là được cứu rồi, một trận hàn huyên tránh không được. Tô Dạ dặn dò một câu Thiên Thông Thần Vương, ngươi mang theo Thái Thanh Thần Vương đi đầu rút lui, triệt đi nơi nào? Thiên Thông Thần Vương không biết Tô Dạ ý tứ, Dạ Hoàng đại nhân, Thái Thanh Thần Vương bây giờ thức tỉnh, chỉ cần hơi khôi phục một chút, liền là một cái không thể có nhiều chiến lực, do hắn gia nhập chiến trường, chiến tranh kết cấu thế tất sẽ phát sinh biến hóa, có một số việc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Dạ nhíu mày lại, hồi tưởng lại Duyên Phi kinh khủng, nếu như Duyên Phi đúng là gian đoạn thứ 5 kẻ thôn phệ lời nói, như vậy đối phương liền cùng mình là giống nhau, nhân số nhiều cùng ít. Đối với bọn họ mà nói hình thành không là cái gì thực chất uy hiếp cùng áp lực. Thái Thanh Thần Vương cứu ra, Cửu Cực Kỳ Lân cứu ra, thoạt nhìn là chuyện thật tốt một kiện, có thể từ cũng không nhất định có thể ngăn cản được Duyên Phi. Hồi Thịnh Thiên Môn, Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thiên Thông Thần Vương không biết Tô Dạ mục đích, nhưng là Tô Dạ làm nhiều như vậy, tựa hồ cũng không có lỗi gì làm lựa chọn, tự nhiên là không nói hai lời, nhân tiện nói, Thái Thanh Thần Vương, đi theo ta đi. Thái Thanh Thần Vương nhìn thật sâu một cái Tô Dạ. Tô Dạ, người tu vi đã tiến triển đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên sao? Thật sự là quá tốt rồi, mặc dù không biết hiện tại chiến tranh thế cục như thế nào, nhưng hết thảy đều giao cho ngươi. Tô Dạ gật đầu mạnh một cái, cùng lúc đó, Cửu Cực Kỳ Lân bên này, phong ấn giải trừ hoàn toàn, Tô Dạ hóa thân đem cấm chế đều phá hủy về sau. Cửu Cực Kỳ Lân thân thể cao lớn kèm theo gầm lên giận dữ, hoàn toàn hiện lên hiện ra, cái này thân thể có thể nói che khuất bầu trời, khí tức kia cũng là nóng nảy kinh người. Đông Phương La Phẳng cảm khái nói, Cửu Cực Kỳ Lân quả nhiên cực kỳ kinh khủng, có hắn gia nhập chiến trường, có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Cửu Cực Kỳ Lân nhìn xem Tô Dạ, chợt cung kính nói, Tô Dạ, ta tin tưởng ngươi quả nhiên là không có sai, ngươi cũng quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Tốt tốt, cực kỳ tốt, ngươi hiện tại tu vi đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên, rốt cục có thể một mình đảm đương một phía thực lực. Chương 2108, Thần Hoàng chính diện giao phong. Kỳ Lân tiền bối, ngài cùng Đông Phương La Yên ổn lên, về trước Thịnh Thiên Môn bên trong, hết thảy chờ đợi ta mệnh lệnh. Tô Dạ nói ra. Hồi Thịnh Thiên Môn, Cửu Cực Kỳ Lân ánh mắt bên trong bốc lên lửa giận. Ta hiện tại thật vất vả thoát khốn mà ra, thực lực tuy nói có chút bị hao tổn, nhưng khôi phục cũng tịnh không tính khó khăn. Ta nhất định phải giết Vĩnh Hằng Thần Hoàng bọn người đánh tơi bời. Chuyện bây giờ vấn đề đã không chỉ có chỉ là Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Kỳ Lân tiền bối không nên xúc động. Tô Dạ nói ra. Cửu Cực Kỳ Lân nghe vậy, hừ cái phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi nói ra. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi, thế cục bây giờ ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ việc cùng ta nói là được. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra. Đông Phương La Phẳng không biết Tô Dạ ý cầu, bất quá Tô Dạ nói lời, hắn tất nhiên là vô điều kiện nghe theo, rất nhanh liền mang theo Cửu Cực Kỳ Lân, một đường đi đến Thịnh Thiên Môn bên trong. Về phần Lý Đạo Khuê bên này, cũng là phối hợp Tô Dạ hóa thân triệt để đã rơi vào hồi cuối. Tô Dạ vừa hiện thân, trợ giúp Lý Đạo Khuê tìm chân một vị thần vương. Cái kia Đoạn Thủy Chân Nhân cùng Phong Đế La, tự nhiên là lại khó mà ngăn cản, chỉ là hao tốn một chút thời gian, hai đại cường giả liền có nhau nhau tan tác bỏ mình. Đợi đến cái này hai cường giả vẫn lạc thời điểm, cái khác thần vương cường giả tự nhiên cũng là khó mà ngăn cản trèo trống. Bất quá nhiều thời điểm, liền được Tô Dạ cùng Lý Đạo Khuê lần lượt thu thập. Hai người thuận lợi tiến vào trong địa mạch, Nghịch Trạch Thần Vương, Vạn Vân Lâu, còn có cái khác rất nhiều thần vương cường giả, tất cả đều được tại trong địa mạch nhốt. Nhìn thấy Tô Dạ đến đây lúc, cái này rất nhiều thần vương không khỏi là lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Là Tô Dạ đến rồi. Ha ha ha, Tô Dạ trước tới cứu chúng ta. Lại nhìn Duyên Phi bên này, hắn đã triển khai kỳ môn cục thôi diễn, nàng dùng kỳ môn cục thôi diễn, cảm thấy khó khăn thôi diễn ra Tô Dạ trên người thứ gì đi ra. Bất quá thôi diễn ra cửu cực kỳ lân, Thái Thanh thần vương các loại vô số cường giả đã thoát khốn vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này Tô Dạ, Duyên Phi cắn răng nghiến lợi nói, thật đúng là được hắn bày một đạo, ta nguyên lấy vì thế tử cứu ra rất nhiều thần vương cường giả sau sẽ trước tới nơi đây tìm ta gây phiền phức, Tô Dạ mục đích nhìn cũng không phải là những thứ này. Ân, vân vân, Duyên Phi đột nhiên ý thức được cái gì, con mắt của nàng như xương, rét lạnh vô tình, nếu như Tô Dạ không có cứu ra Đông Phương Quỳnh Sinh về sau, liền trực tiếp từ bỏ Đông Phương Quỳnh Sinh, từ đó lựa chọn thẳng đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng nơi đó. Không tốt, ta vậy mà tính sai một bước này. Nói xong lúc, Duyệt Phi lập tức thả người nhảy lên, nắm lấy Đông Phương Quỳnh Sinh, biến mất tại cái này hải vực trên trời cao. Tô Dạ rất nhiều hóa thân đem những cường giả này cứu ra về sau, liền lập tức phân phó những cường giả này đi trước Thịnh Thiên Môn chỗ tập hợp. Hết thảy chờ đợi hắn mệnh lệnh cùng an bài là được. Mà lại nhìn Vĩnh Hằng Thần Hoàng bên này, tại các phương giao chiến lúc bắt đầu, Diệp Đông Lưu liền đã làm theo Tô Dạ kế hoạch, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng sinh ra kịch liệt va chạm. Cái này tráng lệ trong đại điện, tràn đầy tôn quý khí tức, nhưng mà lại bởi vì trận này giao chiến biến thành một mảnh hỗn độn. Giờ này khắc này, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chắp tay sau lưng, đứng trong đại điện tâm, mà hắn phía sau, tác chính là cái kia thông hướng cửu trọng tinh màu xanh thảm trận pháp. Nhẹ nhàng lóe ra ánh sáng, Vĩnh Hằng Thần Hoàng đối diện, Diệp Đông Lưu thở hổn hển tinh tế, quanh thân tạo hóa chi lực bồi hồi, rõ ràng ở thế yếu, hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao thủ, chung quy là chênh lệch một bậc. Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặt không thay đổi nói, Diệp Đông Lưu, ta vốn có ý lôi kéo ngươi, ngươi như theo đuổi tại ta, toàn bộ cổ thần giới thiên hạ đều là chúng ta, ngươi làm sao tất chấp mê bất ngộ. Ha ha, Diệp Đông Lưu mảy may không có đem Vĩnh Hằng Thần Hoàng lời nói nghe vào, ngược lại là mỉa mai một dạng mà nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ một chút, ngươi thật sự coi chính mình có thể nắm giữ hết thảy sao? Quất tại ngươi thủ hạ. Ha ha, ngươi Vĩnh Hằng Thần Hoàng còn chưa xứng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặt không thay đổi nói, cực kỳ tốt, đã ngươi như thế chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta liền thành toàn ngươi. Diệp Đông Lưu, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi không được. Nói xong lúc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng lòng bàn tay lực lượng oanh động, đại lượng tạo hóa chi lực bồi hồi bên dưới, đúng là ngưng tụ mà ra một dòng sông dài. Cái gì? Mắt thấy ở đây, Diệp Đông Lưu quá sợ hãi, trên mặt hãi nhiên, không có khả năng, ngươi này trước đó không lâu, tạo hóa chi lực số lượng cũng vẻn vẹn chỉ có 91 chủng mà thôi. Sao có thể hiện tại một hơi lĩnh ngộ 100 chủng giới hạn, dung hợp mà thành tạo hóa chi hàn lưu? Vĩnh Hằng Thần Hoàng châm chọc nói, thủ đoạn của ta, giống như ngươi loại nhân vật này lại làm sao có thể lĩnh hội được. Tốt, hiện tại hối hận cũng đã chậm, ta đã cho ngươi một lần cơ hội, không có cố mà chân quý xuống chàng nhất định phải chết. Diệp Đông Lưu đối mặt Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái này gần như cuồng oanh loạn tạc một dạng thế công, cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn đem chính mình ngũ trọng thân thể thủ đoạn thần thông toàn bộ thi triển mà ra. Dù vậy, cũng là hoàn toàn không cách nào cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chống lại. Vẻn vẹn chỉ là làm đến kéo dài thời gian thôi, muốn giết ta, Vĩnh Hằng Thần Hoàng, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Diệp Đông Lưu hung tợn nói, Vĩnh Hằng Thần Hoàng sắc mặt rét lạnh mà nói, Diệp Đông Lưu, không muốn cho là ta không biết mục đích của ngươi, ngươi đơn giản liền là muốn là cái kia Tô Dạ kéo dài thời gian thôi. Bất quá ta ngược lại là thật tò mò, ngươi có thể kéo dài thời gian bao lâu? Hắn trong ngôn ngữ tràn đầy nụ cười chế nhạo, đại lượng lực lượng lại một lần nữa oanh kích mà xuống. Diệp Đông Lưu ngược lại hút miệng khí lạnh, trong lòng cũng là lo sợ bất an, hắn nguyên vốn cho là mình kìm chân Vĩnh Hằng Thần Hoàng bước tiến tuyệt không phải việc khó. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng vậy mà ngộ ra được tạo hóa chi hà chân lý. Lúc này thao túng tạo hóa dòng sông cuốn tới, hắn căn bản khó mà chống đỡ, mạnh như vậy hành kéo dài thời gian, có thể kéo dài không được quá lâu. Tô Dạ, người bên kia vẫn tốt chứ? Diệp Đông Lưu trong lòng lo lắng. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tạo hóa chi lực như nước chảy, mỗi lần tiến công xuống lúc, đối với Diệp Đông Lưu chống cự mà nói đều là một lần khiêu chiến thật lớn. Như Diệp Đông Lưu chỗ nghĩ, cũng như Vĩnh Hằng Thần Hoàng tự tin như thế, Diệp Đông Lưu trèo chống thời gian không cách nào làm đến giống như nguyên kế hoạch như vậy. Lại Vĩnh Hằng Thần Hoàng một lần lại một lần cường hãn oanh kích bên dưới, Diệp Đông Lưu rốt cục khó mà chống đỡ. Oa, Diệp Đông Lưu ngũ trọng thần thể lực lượng đều tan tành, tạo hóa lực lượng cũng là dần dần sụp đổ, hắn thân thể lui nhanh không ngừng. Ánh mắt sợ hãi bên dưới, thể nội tiên huyết cuồn cuộn, không cách nào khống chế chính là một ngụm máu cứ như vậy phun tới. Chết đi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mặt không biểu tình, hắn cũng coi là một đời kiêu hùng, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, tuyệt không một chút do dự, vẻn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc công phu, tạo hóa chi lực liền đã vô thiên cái địa chấn áp mà xuống. Rất có tại chỗ đem Diệp Đông Lưu hoàn mỹ đánh chết ý tứ. Có thể cũng chính là lúc này, Một đạo khác tạo hóa dòng sông trong chớp mắt xuất hiện. Hoàn Mỹ đem cái này oanh kích uy lực chống cự xuống. Sau đó, Tô Dạ thân ảnh từ đại điện bên ngoài đặt chân mà tới. Chương 2109, đại chiến triển khai. Lần này quanh người hắn tạo hóa chi lực bồi hồi, so trước đây mỗi một cái hóa thân đều mạnh hơn, cực kỳ hiển nhiên, lần này hắn chính là bản thể Tô Dạ. Diệp Đông Lưu nhìn thấy Tô Dạ đến đây, mừng rỡ trong lòng, mặt lộ vẻ nụ cười, người rốt cuộc đã đến. Tô Dạ chân chính kế hoạch, chỉ có hắn biết rõ, cũng không trách Tô Dạ không nói cho nhiều người như vậy. Có chút kế hoạch xác thực không thể cáo chi cho quá nhiều người. Dù sao cổ thần giới thiên đạo, còn tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng cùng Duyên Phi khống chế bên dưới. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ánh mắt băng lãnh như xương, nhìn chằm chằm Tô Dạ. Không, không đúng, Ái Phi nói ngươi tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Chuyện gì xảy ra, hẳn là ngươi phái đi ra người, toàn bộ xem như con rơi. A ha ha ha, Tô Dạ, ta nói ngươi là trọng tình trọng nghĩa, nguyên lai so với ta, ngươi càng là bạc tình bạc nghĩa. Có đúng không, Tô Dạ nói ra, nên cứu người ta đã cứu ra, chỉ là Duyên Phi tính toán bại bởi ta mà thôi. Hoang đường, Ái Phi tính toán há sẽ thua bởi ngươi. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nổi giận nói. Tô Dạ cười thầm trong lòng, như hắn chỗ nghĩ, một tái thuật sĩ, trọng yếu nhất chính là đối với mình tính toán thủ đoạn có được tuyệt đối tự tin. Đây cũng là hắn cho tới bây giờ không có ý đồ thay đổi qua kế hoạch nguyên nhân. Chỉ bất quá tại kế hoạch này tiền đề bên trên hơi thoải mái một chầu vẫn là không thành vấn đề. Hắn có được 6 cái hóa thân, đại khái có thể có tư cách, vì vậy tại ám dạ quân vương thể hóa thần thành công. Biến thành thần ma chi ảnh thời điểm, hắn liền cùng Diệp Đông Lưu nói một chầu kế hoạch của mình. Bản thể của hắn sẽ trong bóng tối cùng theo Diệp Đông Lưu cùng một chỗ đến đây, mà cái khác hóa thân sẽ tùy thời mà đi, cứu ra rất nhiều thần vương cường giả, đợi đến rất nhiều thần vương cường giả toàn bộ cứu ra lúc, liền là bản thể của hắn triệt để xuất hiện thời điểm. Lúc đầu hắn là lấy cửu trọng tinh làm dẫn, cứu ra vô số cường giả, mà bây giờ thì khác, những thứ này thần vương cường giả hắn muốn cứu, cửu trọng tinh, hắn cũng muốn xông vào một lần. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tức giận sau đó, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, ha ha, Tô Dạ, cho dù ngươi xuất hiện ở đây lại có thể thế nào? Ngươi lấy là bằng vào ngươi hiện tại vấn đỉnh tạo hóa ngũ trọng thiên thực lực. Phối hợp cái này Diệp Đông Lưu thật có thể lấy đã thắng được ta. Ai biết được, Tô Dạ ngữ khí lạnh giá, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cười nhạo mà ra, không biết lượng sức, tốt tốt, ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân thật. Cũng tốt để cho các ngươi ngoan ngoãn, tuyệt vọng xuống, hắn đang khi nói chuyện, quanh thân khí tức bồi hồi ra, loại này không khỏi khí tức cường đại, đúng là vô hạn tiếp cận cho tới kiếp tam trọng đệ nhất kiếp biểu tượng. Chỉ có thiếu hụt sợ sẽ là một cái kiếp nạn mà thôi. Dù vậy, Vĩnh Hằng Thần Hoàng vẫn như cũ có được nghiền ép cùng giai vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên tiêu. Chuẩn, cái kia quanh thân tạo hóa chi hà trong nháy mắt mà đến. Gánh chịu lấy chính là trọn vẹn 102 trùng tạo hóa chi lực. Cùng Tô Dạ gần như lực lượng ngang nhau. Tô Dạ chớp mắt không chuyển, tại cái này tạo hóa chi lực mà khi đến, cổ tay của hắn cũng là hung hăng lật một cái, tự thân tạo hóa chi hà quét sạch mà ra, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng một phen mãnh liệt va chạm, hai đại tạo hóa chi hà đối kháng. Tạo hóa chi lực đừng bộc phát mà ra uy lực tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, nhưng toàn bộ không thể phá vỡ cung điện đều biến thành triệt để hỗn loạn. Phối hợp không gian vỡ vụn tiền đề xuống, cung điện này cũng là rất nhanh liền biến thành tàn phá từng đống. Hảo tiểu tử, Diệp Đông Lưu kinh hãi vạn phần, vốn dĩ là Tô Dạ cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng giao thủ thua không nghi ngờ. Có thể bây giờ nhìn cái này đối kháng, chí ít một phen chống đỡ bên dưới, Tô Dạ cũng không có rơi xuống hạ phong cái gì. Vĩnh Hằng Thần Hoàng đồng dạng trấn định, không có bối rối. Hắn hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi tu vi quả thật có tiến triển, chỉ bất quá ngươi lấy là, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ liền có thể thắng được ta sao? Buồn cười, ngươi còn kém xa lắm đây, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tràn đầy tuyệt đối tự tin, thực tế là tự tin của hắn cũng là có chỗ đầu nguồn. Hắn tu vi hoàn mỹ áp chế Tô Dạ, mà lại cùng Tô Dạ như thế lĩnh ngộ tạo hóa chi hà. Tô Dạ tạo hóa chi hà cùng hắn va chạm bên dưới. Căn bản chiếm cứ không đến bất luận cái gì ưu thế. Cho dù là Tô Dạ nắm giữ vấn đạo chi thủ, cũng vô pháp đền bù cái này trọn vẹn tứ trọng tu vi chênh lệch. Bất quá may mà Diệp Đông Lưu hiện tại vẫn có sức chiến đấu. Cả hai cùng một chỗ liên thủ, thật cũng không sợ sợ Vĩnh Hằng Thần Hoàng, trong lúc nhất thời trọn vẹn là đánh mấy canh giờ, hai phe ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Tô Dạ, tiếp tục như vậy không phải chuyện quan trọng, ta vì ngươi chế tạo cơ hội, ngươi phải tất yếu mau mau tiến vào cửu trọng tinh bên trong. Chậm thì sinh biến, ta tổng cảm giác đến cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng không khỏi chấn định quá mức. Diệp Đông Lưu bí mật truyền âm cho Tô Dạ. Tô Dạ tự nhiên cũng đang tìm kiếm cơ hội, Diệp Đông Lưu mắt thấy ở đây, lòng bàn tay lực lượng phun trào, quát, bát cực biển, một chiêu tạo hóa thần thông do Diệp Đông Lưu trong tay mãnh liệt oanh kích mà ra. Uy lực khuếch tán, tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong, khiến toàn bộ đại điện đều lan tràn lên cái này tạo hóa thần thông hải dương. Vĩnh Hằng Thần Hoàng mỉa mai cười một tiếng, miệng lẩm bẩm, lạnh lùng mà nói, không khiếu vân tay, một chưởng phát xuống, không có cái gì hoa lệ chiêu thức cùng thủ đoạn, cũng không có quá nhiều khuếch đại, một chiêu này không khiếu vân tay phát xuống, nhưng thật giống như có một đạo vô hình trưởng lực thôi động. Đem không gian từng tấc vỡ nát, cho tới đến từ Diệp Đông Lưu thủ đoạn được trong chốc lát tan rã. Một chiêu này cũng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng đắc ý thần thông. Chính là không gian tạo hóa bên dưới tạo hóa thần thông. Không gian tạo hóa, đồng dạng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng am hiểu nhất tạo hóa một trong. Hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết ở chỗ này. Vĩnh Hằng Thần Hoàng lạnh ý 10 phần, hắn tạo hóa chi hà lưu tầng tầng nghiền ép mà tới. Tô giả cùng Diệp Đông Lưu cấp tốc phân tán, định, Vĩnh Hằng Thần Hoàng tay không một điểm, trực tiếp bắt lấy Diệp Đông Lưu, cười nhạo mà ra, sửa đá thành vàng, Diệp Đông Lưu thân thể đúng là cứ như vậy được hoàn toàn trói buộc tại trong hư vô. Biến thành khó mà động đánh lên, tốt, ta cũng cùng các ngươi đùa thời gian đủ lâu, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Vĩnh Hằng Thần Hoàng ngữ khí rét lạnh, tầng tầng lớp lớp tạo hóa thần thông thi triển xuống. Diệp Đông Lưu trong lúc nhất thời biến đến vô cùng nguy hiểm. Vĩnh Hằng Thần Hoàng từng bước một hướng phía Diệp Đông Lưu mà đi. Diệp Đông Lưu quát, Tô giả, ngươi còn chờ cái gì? Không tất quản ta tự có phương pháp thoát thân. Mắt thấy ở đây, Tô giả đương nhiên cũng không sẽ do dự. Thả người nhảy lên, phối hợp luân hồi kỳ môn cục tạo hóa chi lực, xuyên thẳng qua bên dưới liền muốn một hơi tràn vào cửu trọng tinh truyền tống trong thông đạo. Thế nhưng là sau một khắc, Tô giả liền tựa như đụng tường như thế, cái này cửu trọng tinh bên trên lại có một tầng vô hình không gian bích lũy, mạnh mẽ đem hắn lại cho gảy trở về. Không tốt, Tô giả con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ Vĩnh Hằng Thần Hoàng quả nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Mình muốn cứ như vậy mạo muội xâm nhập trong đó đúng là có chút người si nói mộng ý tứ. Hừ, ta đã sớm nói, ta đã cùng các ngươi chơi chán, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Các ngươi, không chỉ có riêng chỉ là vẻn vẹn chỉ một người. Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhếch miệng lên, nụ cười lạnh giá, Tô giả muốn phản kích, nhưng mà lại phát hiện một cỗ vô hình không gian hoàn toàn bao phủ hắn cùng Diệp Đông Lưu, làm đến hai người biến thành khó mà động đánh lên. Chương 2110, chậm thì sinh biến, tốc chiến tốc thắng, đây là cái gì? Tô giả hít sâu một cái khí lạnh, Vĩnh Hằng Thần Hoàng chậm rãi nói ra, Tô giả, ngươi cho rằng ta dẫn trước ngươi là cái gì? Là vô tận năm tháng, coi như ngươi đúng là giả hoàng chuyển thế trùng sinh, lại có thể thế nào? Ngươi còn quá trẻ tuổi, cái môn này không gian, ta tu luyện 30 vạn năm, ta đem nó xưng chi là tịch diệt không gian, này không gian do ta khống chế. Là độc thuộc về ta không gian, ta thậm chí có thể đem hắn phát triển thành một cái thế giới. Ở trong không gian này, hết thảy đều để cho ta phát hiệu mệnh lệnh, ngươi ở trong không gian này, sống hay chết, cũng đều do ta nói tính. Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong tươi cười tràn ngập tự tin, Tô giả biết rõ, chính mình cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng quả nhiên vẫn có một ít chênh lệch. Chính mình là đang thay đổi mạnh, nhưng mà Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng đang thay đổi mạnh, bất quá, Vĩnh Hằng Thần Hoàng muốn giết hắn, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tịch diệt không gian a, Tô giả lạnh lùng nói. Ta lúc đầu phá hủy kẻ thôn vệ không gian, nhưng cũng không thể so với ngươi cái này tịch diệt không gian kém đi nơi nào. Tô giả quanh thân một cỗ lực lượng hiện lên mà ra. Không gian của hắn lực lượng gặp được Vĩnh Hằng Thần Hoàng không gian tạo hóa quả thật có chút tiểu. Vu gặp đại vu, căn bản phái không lên bất luận cái gì công dụng, bất quá hắn còn có thời gian tạo hóa, tịch diệt không gian bên trong thời gian để cho hắn phân phối. Đã như vậy, hắn liền có phản kích cơ hội. Hỗn độn kiếm vũ, Tô giả nhẹ giọng niệm ra, đại lượng mưa kiếm ví như mưa rào tầm tã một dạng phát xuống. Bắt đầu đem cái này tịch diệt không gian xé rách ra. Không bao lâu đợi, tịch diệt không gian liền đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Không gian tốc độ chữa trị đã hoàn toàn không so được Tô giả phá hủy tốc độ. Thứ gì? Vĩnh Hằng Thần Hoàng bất ngờ khẽ giật mình, đây là cái gì tạo hóa? Được rồi, cho ta chấn. Vĩnh Hằng Thần Hoàng gia trì bên dưới, tịch diệt không gian bên trong lại tràn vào cái khác đại lượng tạo hóa chi lực. Từ đó ý đồ hoàn toàn đem Tô giả cùng Diệp Đông Lưu vỡ nát trong đó. Tô giả bên này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đại lượng tạo hóa lực lượng cắt chém tịch diệt không gian, mà Vĩnh Hằng Thần Hoàng thì là nghĩ biện pháp gia trì tịch diệt không gian lực lượng. Dần dà, Tô giả cũng rốt cục nhận thức được chính mình cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng chênh lệch. Hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng lớn nhất chênh lệch cũng không phải là tu vi, mà là đối với tạo hóa chi lực lý giải, tu vi càng cao, sống càng lâu, đối với tạo hóa chi lực lý giải cũng liền càng khắc sâu. Vận dụng cũng liền càng thêm rất sống động, so sánh lẫn nhau những thứ này, hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng có cự đại cách xa chênh lệch. Mới đưa đến cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc giao thủ nhiều lần vấp phải trắc trở. Còn chưa đủ, Tô giả hít một hơi thật sâu, Diệp Đông Lưu đồng dạng lại nghĩ biện pháp, hai người tại tịch diệt không gian bên trong giãy giụa, trong lúc nhất thời cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng lâm vào trong giằng co. Vĩnh Hằng Thần Hoàng tựa hồ cũng đã có chút không kiên nhẫn. Hai người các ngươi ngược lại là có chút năng lực, thân ở ta tịch diệt không gian bên trong còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Cực kỳ tốt, đã như vậy, ta liền đem bọn ngươi lấy một tia hy vọng cuối cùng, cũng hoàn toàn phá hủy tốt. Nói xong lúc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hướng phía tịch diệt không gian bên trong, đầu nhập vào một loại hoàn toàn không có thi triển qua tạo hóa chi lực. Cái này tạo hóa chi lực xuất hiện lúc, tựa như muốn đem hết thảy thôn phệ, phá hủy, vỡ nát, đây là cái gì tạo hóa chi lực? Tô Dạ quá sợ hãi, chôn vùi tạo hóa, đây là vĩnh hằng thần hoàng hoang cổ tạo hóa, có thể vỡ nát hết thảy, có thể phá hủy hết thảy, có thể đem hết thảy đều biến thành hư vô chôn vùi lực lượng. Diệp Đông Lưu con ngươi co rụt lại, Tô Dạ cẩn thận, lần trước ta liền tại cỗ này tạo hóa chi lực xuống bị thiệt lớn. Tuyệt đối không nên nhường hắn tiếp cận, đã muộn, bên trong ta tịch diệt không gian giả, còn không ai có thể từ ta cái này chôn vùi tạo hóa xuống còn sống đi ra. Bởi vì còn có chiêu này, Vĩnh Hằng Thần Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, yên diệt chi vụ, đại lượng vũ khí trong nháy mắt đầu nhập vào tịch diệt không gian bên trong. Vĩnh Hằng Thần Hoàng rất có bắt rùa trong hũ ý tứ. Cái này vũ khí hiển nhiên không phải bình thường vũ khí. Đầu nhập lúc đi vào, sương mù màu đen lan tràn chỗ, liền không gian đều biến thành âm u đầy tử khí, đã không còn nửa điểm sinh cơ bừng bừng, bắt đầu hiện ra cực hạn thất bại. Tô Dạ nếm thử đem tạo hóa của mình chi lực đầu nhập đi vào từ đó ngăn cản. Thế nhưng là đụng vào sát na liền được cái này chôn vùi vũ khí biến thành hư vô. Tô Dạ trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, hắn tạo hóa chi lực số lượng không thể so với Vĩnh Hằng Thần Hoàng kém. Có thể lý giải kém quá xa, đối phương một tay tạo hóa thần thông xuất hiện, hắn đúng là cũng có chút không thể làm gì. Tô Dạ, ngươi chết chắc rồi, Vĩnh Hằng Thần Hoàng hung tợn nói, cân nhắc đến ngươi mức độ nguy hiểm càng vượt qua Diệp Đông Lưu. Ta liền trước đem ngươi giết, vì thế, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Diệp Đông Lưu đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem cái này chôn vùi vũ khí một chút xíu tiếp cận Tô Dạ. Hắn muốn đi hỗ trợ, muốn đi đem Tô Dạ cứu ra, hắn biết rõ, trang chiến dịch này điểm mấu chốt tất cả Tô Dạ, nếu như Tô Dạ thật vẫn lạc, như vậy hết thảy đều đã xong. Thế nhưng là ngay tại hắn dự định liều hết tất cả xuất thủ thời điểm, Tô Dạ thể nội lại là tuôn ra hiện ra một cỗ bàng bạc khí tức. Linh Hàn tổ sư, nhờ vào ngươi, Tô Dạ cửu môn thần thông bỗng nhiên triển khai, Linh Hàn tổ sư thân ảnh triệt để xuất hiện, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đồng dạng là vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên thực lực. Xuất hiện lúc, Linh Hàn tổ sư tạo hóa chi lực hiện lên mà ra. Đồng dạng là một cái cấp độ tạo hóa chi lực lý giải. Linh Hàn tổ sư cho dù tạo hóa chi lực số lượng không kịp Vĩnh Hằng Thần Hoàng, nhưng cũng là trong nháy mắt liền đem cái này chôn vùi vũ khí chống đỡ cản lại. Tô Dạ, người trước nghĩ biện pháp thoát đi tịch diệt không gian, cái này chôn vùi vũ khí, ta cũng không có cách nào như vậy dễ dàng hóa giải. Linh Hàn tổ sư thấp giọng quát nói, rõ, Tô Dạ không còn Vĩnh Hằng Thần Hoàng trấn áp trói buộc. Thoát ly cái này tịch diệt không gian vẫn là dễ dàng. Phối hợp luân hồi kỳ môn cục bên dưới, hắn lập tức bắt lấy Diệp Đông Lưu, một hơi từ đó thoát thân mà ra. Linh Hàn tổ sư lòng bàn tay, tuôn ra hiện ra từng đạo khí tức băng hàn, đem cái này chôn vùi vũ khí đóng băng lên, tuy nói xem cái này tư thế, chôn vùi vũ khí tùy thời đều có đem cái này khối băng cũng chôn vùi tư thế. Nhưng chỉ cần phong bế trong chốc lát nửa khắc, đem xuống chôn vùi vũ khí, cũng chưa có hiện tại như thế có lực độ. Linh Hàn tổ sư, Vĩnh Hằng